Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, kịch chiến tiến hành. Ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh, vẫn như cũ ngồi ở trong xe ngựa cao thủ động huyền cảnh hình như đã nhận ra cái gì. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chẳng qua thấy trên mặt trừ vẻ kinh ngạc thuận lợi không còn gì khác. Nghĩ đến cũng không có pháp quyết Diệp Chân đi ma tông cái kia cưỡng ép nạp thiên địa nguyên khí. Nhập thể chuyện, a, cắn răng gầm thét, nội lực từ đan điền phát, chợt hướng hai tay dòng chảy xiết, cuối cùng từ cương kiếm bạo phát. Kiếm mang lóe lên, Diệp Chân trong nháy mắt từ đại thụ đầu này, nhảy lên xuất hiện ở một đầu khác. Đại thụ thì tại cái này bạo phát một kiếm xuống bị đánh vỡ vụn. Diệp Chân trong mắt hung quang nhìn về phía hướng mình băng băng mà tới siêu cấp tráng hán. Thân cao sợ là có gần 3 mét, một tay cánh tay lập tức có Diệp Chân eo thô. Đinh, cương kiếm chạm đất, Diệp Chân kéo lấy cương kiếm cực nhanh hướng tráng hán chạy đi. Một đường bị lưỡi kiếm chạm đến mặt đá tất cả đều nứt ra. Hỏa tinh không ngừng phun tung tóe. Xem ra, thanh kiếm này cũng không phải phàm phẩm. Nhớ ngày đó, Diệp Chân mỗi lần đốn củi, đều sẽ bởi vì phong cách chiến đấu hung lệ hư hại nhiều đem vũ khí. Cho đến có một ngày, Diệp Chân đang ở trong hoang mạc đà tọa thổ nạp thiên địa nguyên khí. Chuôi này thanh cương văn kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào bên cạnh Diệp Chân. Chính là thần kỳ như vậy. Diệp Chân một cái thuận lợi thích thanh kiếm này. Bởi vì thanh kiếm này, Diệp Chân rốt cuộc không cần mỗi lần chiến đấu đều chuẩn bị nhiều đem vũ khí. Diệp Chân cùng tráng hán sắp va chạm. Tráng hán thủ đầu tiên phát chiêu, giơ chân lên lớn cánh tay phải, đại quyền nắm chắc, mơ hồ nương theo phong lôi, thẳng hướng Diệp Chân chán nện xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ninh Khuyết sợ vỡ mật, đại ca. Diệp Chân một tay cầm chuôi kiếm, một tay chống đỡ lấy kiếm thủ. Thân kiếm hơi cong, chợt, Diệp Chân từ bỏ cùng người trước mắt này đi cự thú đấu sức. Bóng người chợt lóe lên, không có Diệp Chân khống chế. Cương kiếm ở trước mắt cực nhanh xoay tròn, Diệp Chân ở từ bỏ cương kiếm về sau. Thân thể giống như rắn xoay quanh tráng hán mà lên. Phía sau nhất đối diện, cặp chân khoác lên đầu vai của tráng hán, lấy đảo quải kim câu hình thái đưa tay bắt lấy chuôi kiếm. Tráng hán hai con cánh tay bỗng nhiên bắt lấy Diệp Chân eo. Muốn trực tiếp đem Diệp Chân chặt đứt thời điểm, Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, trường kiếm cực kỳ ngắn ngủi chuồn xuống ánh sáng vàng. Trong tay xoay tròn, suy, một tiếng vang nhỏ, tráng hán nguyên bản đã đụng phải Diệp Chân phần eo áo giáp tay đột nhiên thu hồi. Bưng kín cái cổ, nhưng hình như cũng không có dùng, máu tươi vẫn như cũ từ khe hở phun ra, vẩy vào trên mặt Diệp Chân, một cái lộn ngược ra sau, Diệp Chân rơi trên mặt đất, hơi thở dốc. Nhìn quỳ gối trước mắt cái cổ không ngừng trào máu tráng hán, trực tiếp là đại lực một cước đá vào tráng hán phần bụng, đem nó đạp hướng về sau bay nằm. Hung hăng trợn mắt nhìn tráng hán này còn đang run rẩy thi thể, thuận tay vung lên trường kiếm, đâm xuyên qua một cái muốn đánh lén người áo đen. Tráng hán này có thể nói là Diệp Chân cho đến tận này gặp kẻ địch mạnh mẽ nhất. Lực lượng thật rất lớn, Diệp Chân tự nói một thân quái lực so với đối phương đều chênh lệch rất xa. Nhưng cái này tên đó hình thể quá lớn, lực lượng mặc dù rất có chèn ép tính, nhưng thiếu tính linh hoạt, đánh không chúng đối thủ giống nhau là không tốt. Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Chân giật mình, có chút tê dại ra đầu, bản năng dựng lên trường kiếm ngăn ở trước người mình. Một tiếng vang trầm, Diệp Chân chỉ cảm thấy một luồng so với tráng hán còn muốn lớn mấy phần cự lực đánh tới. Trước mặt tia lửa tung tóe, Diệp Chân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đột nhiên bóng người xuất hiện, thấy trước mắt tiểu tốt vậy mà có thể ở mình tựa như ảo mộng, tốc độ xuống kịp phản ứng, hơn nữa còn dùng trường kiếm đỡ được trảm kích của mình. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một hung quang, mặc dù rất muốn đuổi theo đi lên đem tiểu tử này đánh chết ở manh nha. Nhưng chuyến này nhiệm vụ cũng không phải Diệp Chân, cho nên liền trực tiếp rút kiếm hướng Tường Thuẫn vọt tới. Đánh, trong một cái xe ngựa cuối cùng cường giả động huyền cảnh rốt cuộc xuất thủ. Một màn này tay, thuận lợi hủy một chiếc xe ngựa. Hưu, một đạo rộng bằng hai đốt ngón tay, dài ba tấc, không có chuôi kiếm cùng kiếm cách. Chỉ có lưỡi kiếm phi kiếm ở hư không xẹt qua một đạo dấu vết trắng sáng. Hướng cái kia vừa mới đánh phi Diệp Thật, lúc này hướng Tường Thuẫn cực nhanh bỏ bớt đi bóng người vọt tới. Đinh, bóng người kia trong lòng kinh hãi, vội vàng giống như Diệp Chân lúc nãy đồng dạng động tác đem trường kiếm đưa vào trước ngực. Cánh tay đưa thân kiếm, kỳ vọng đem phi kiếm này đỡ được. Nhưng phi kiếm này tài liệu không tầm thường, cùng thả ra phi kiếm người tu vi rất cao, bóng người kia trường kiếm trong tay chẳng qua là phàm phẩm. Mới vừa cùng phi kiếm tiếp xúc, thuận lợi vỡ thành mấy khúc, mắt thấy phi kiếm sắp xuyên qua bộ ngực của mình, bóng người chớp mắt phi thân rút lui, hai tay ôm tròn kiềm chế lấy phi kiếm, toàn lực bạo phát nguyên khí trong cơ thể. Cuối cùng kèm theo gầm lên giận dữ, một luồng khí lãng trong nháy mắt bắn nổ, không chỉ là phi kiếm, ngay cả người bên cạnh cùng hòn đá, cũng toàn bộ quét sạch, cho dù cách xa nhau mười mấy mét Diệp Chân, cũng có thể cảm giác được một luồng đập vào mặt cuồng phong. Bình định phi kiếm, bóng người thuận lợi chậm rãi hướng chủ nhân của phi kiếm bước đi. Chỉ cần giết chủ nhân của phi kiếm, nơi đây, thuận lợi rốt cuộc không người nào có thể ngăn trở mục đích của hắn. Chỉ là vừa đi hai bước, đạo nhân ảnh này vậy mà lăng không bay lên, cuồng phong chợt nổ lên, cuốn lên máu tươi cỏ khô theo gió cuồng vũ, giữa thiên địa vô số nguyên khí màu đỏ ngòm hướng bóng người trong cơ thể tràn vào. Khí thế cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, chủ nhân của phi kiếm. Lữ Thanh Thần gặp tình hình này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, gần như theo bản năng nói, Ma Tông, thư viện đệ tử vậy mà sử dụng Ma Tông thủ đoạn. Chẳng lẽ không sợ Thiên Chu? Trôi nổi tại màu máu trong cuồng phong bóng người cười tà, nếu vì chính đạo, thì sợ gì Ma Tông? Nếu Trầm Luân, bên kia để cho ta chìm vào minh giới, vĩnh thế không được siêu sinh. A. Kèm theo một tiếng gầm nhẹ, cái này một mảnh bầu trời nhỏ tựa hồ đều hơi phai mờ đi. Năng lượng màu đỏ ngòm phun trào, sau đó hướng Lữ Thanh Thần cuồng dũng tới. Động huyền cảnh hậu kỳ Lữ Thanh Thần, vốn là kiếm sư thao túng phi kiếm, theo quang kiếm tu niệm, trở thành niệm sư, bởi vậy niệm lực mới là Lữ Thanh Thần chủ yếu đối địch thủ đoạn. Bình thường còn tốt. Chẳng qua là trước mặt Lữ Thanh Thần người này đã nhập ma, vô cùng gây nên tốc độ nạp thiên địa nguyên khí nhập thể. Mặc dù hậu quả chỉ có bạo thể mà chết, nhưng giết chết Lữ Thanh Thần là đầy đủ, bởi vì Lữ Thanh Thần lúc này đối mặt đã không còn là một người, mà xung quanh phiến thiên địa này. A, bóng người nhập ma một mực đang gào thét, lại thời gian dần trôi qua đã không giống tiếng người. Con mắt một mảnh đỏ thẫm, ngay cả mạch máu cũng ở dưới làn da phồng lên mà lên, đồng thời thành màu tím đen yêu dị. Nhảy, một tiếng vô cùng đặc biệt tiếng vang đột nhiên vang lên. Lại là Diệp Chân đã dùng hết lực khí toàn thân cùng nội lực ném ra một kiếm phát ra. Ở kiếm sư một kích xuống cũng không có đứt gãy cương kiếm. Vậy mà tại Diệp Chân cái này đại lực hất lên xuống thân kiếm cực độ cong một cái chớp mắt. Lập tức biến thành một đạo ngân quang đâm vào bóng người nhập ma kia sau lưng. Mũi kiếm từ tim lộ ra. Đánh, đang toàn lực cùng Lữ Thanh Thần cùng nhau nghiền. không để ý đến phòng ngự sau lưng. Diệp Chân một kiếm này trực tiếp khiến khả năng đo trong nháy mắt bảo tàu, để ngươi tên đó đánh lén. Cái này gọi tới không hướng phi lễ vậy. Đang ở giận mắng Diệp Chân, phát hiện bóng người thân thể bỗng nhiên bất quy tắc phồng lên đi lên. Trong lòng giật mình, lăn mình một cái thuận lợi nhảy vào trong tường thuẫn, chống ra trong tay thất bại dù, đem mình cùng Lý Ngư cùng hài đồng bảo vệ ở bên trong. Trên Ninh Khuyết cây, tang tang che dù, Diệp Chân hét lớn một tiếng. Giữa ba người 15 năm tới nuôi dưỡng ăn ý vào giờ khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ninh Khuyết người gần như không hề do dự bò lên trên chỗ đại thụ của tang tang. Sau đó đem dù đen nhắm ngay bóng người. Đánh, một luồng chấn động kịch liệt sẽ tại Bắc Sơn đầu đường mảnh này nhỏ bình nguyên cực độ tứ ngược. Năng lượng hỗn loạn cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng nghiền ép đi. P.S. Đa tạ thư hữu, phẳng bóng, thưởng sách tể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,